Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Cô ngữ tới cửa. Bạch Vũ Triết nhìn xem 18 huyết vệ biểu lộ, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Chuyện này đoán chừng là càng giải thích càng không rõ ràng. Về phần Lâm Hinh Vân, sự tình hiện tại cũng không thích hợp nói với bọn hắn. Đừng nói Lâm Hinh Vân đến cùng là thái độ gì, hắn căn bản không rõ ràng. Cho dù là giữa bọn hắn đã cùng tốt, cũng không thể cứ như vậy cùng 18 huyết vệ nói. Bởi vì cái này 18 người lúc trước đối Lâm Hinh Vân thành kiến vậy cũng không là bình thường. Lớn, đều cho rằng nàng là ham vinh hoa phú quý. Trực tiếp vứt bỏ Bạch Vũ Triết, không biết liêm sỉ người. Loại ý nghĩ này sâu ăn sâu cuống, trong lúc nhất thời muốn cải biến đoán chừng chẳng phải dễ dàng. Tuy nói đây là chính Bạch Vũ Triết sự tình, thật muốn quyết định, bọn hắn mặc dù cảm thấy không thoải mái, thế nhưng sẽ không phản đối. Nhưng là Bạch Vũ Triết vẫn tương đối để ý bọn hắn cái nhìn. Hắn cũng không muốn tương lai mình thê tử cùng sinh tử của mình huynh đệ ở giữa ở chung không thoải mái, cho nên chuyện này chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Cũng may mắn, 18 huyết vệ đối với Lâm Hinh Vân cái tên này bây giờ cũng đã rất nhạt. Cho dù là thí luyện kết thúc, Thẩm Hồng Vũ báo ra yêu nghiệt ban thứ hai danh tự thời điểm, bọn hắn 18 người cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này Lâm Hinh Vân, thế mà chính là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Hinh Vân. Cũng chính là nhiều năm trước bị bọn hắn cho rằng là chính mình đại tẩu cô bé kia. Về phần độc cô Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn lâm vào quá sâu. Cái khác cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền đứng dậy rời đi, trở lại Thông Thiên Tháp lầu hai chỗ ở của mình, dự định trước nghỉ ngơi cho khỏe một ngày lại nói. Tại Lăng Phong Sơn Mạch cái này 10 ngày qua thời gian, kỳ thật cũng căn bản không có cơ hội hào hào ngủ một giấc. 3 ngày sau đó, một năm mới đến, Bạch Vũ Triết cũng 18 tuổi. Thông Thiên Tháp hàng năm tuyển nhận học viên thời gian cũng đã kết thúc. Bọn hắn bây giờ đều xem như năm 2 học viên. Sau đó thời gian tiếp tục khôi phục bình thường. Mỗi người đều đầu nhập vào khẩn trương trong tu luyện. Cho dù là tại Thông Thiên Tháp, cũng không người nào dám có chút lười biếng. Đảo mắt lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này ai cũng không có đi tìm, thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều không có tiếp. Phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu đoạn thiên kích này địa giai công kích thánh pháp. Dù sao thứ này trong tay của mình chỉ có thời gian một năm. Nếu là thời gian một năm đi qua, chính mình còn lĩnh ngộ không thấu, đến thời điểm liền không có cơ hội. Cho nên cái này so với Thiên Long Vũ càng trọng yếu hơn một số. Cái này đoạn thiên kích chiêu thức hết thảy có 2 thức, chia làm tụ lực cùng hủy diệt. Cũng không hạn định sử dụng binh khí, bất quá lại vô cùng thâm ảo. Muốn lĩnh ngộ ra đến, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bạch Vũ Triết ngộ tính tuyệt đối xem như phi thường cao. Nhưng là một mực nghiên cứu thời gian nửa tháng, nhưng không có ngộ ra quá nhiều đồ vật đến. Muốn thi triển còn kém xa lắm. Thời gian còn lại, Bạch Vũ Triết chính là dùng để tu luyện tự thân nguyên lực. Ngẫu nhiên tìm hiểu một chút Thiên Long Vũ tuyệt chiêu. Đối với Thiên Long Vũ, hắn dù sao trước đó lĩnh hội đã có chút thời gian, cho nên tiến độ hơi nhanh hơn một chút. Một ngày này, Bạch Vũ Triết ngay tại chỗ ở của mình bên trong tu luyện. Đột nhiên cảm giác có người tiến vào chính mình chỗ ở phạm vi bên trong. Tại Tử Trúc Lâm bên trong xuyên qua, Bạch Vũ Triết lập tức đứng dậy, mở ra giám thị trận pháp quan sát. Tại chỗ ở của mình kia đại khái 3 dặm phạm vi bên trong, yêu nghiệp ban thành viên đều là phân phối giám thị trận pháp. Thiên kiếm thánh thể cô ngữ, hắn đến ta cái này làm cái gì? Nhìn người tới dáng vẻ sau đó, Bạch Vũ Triết nhíu mày, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, tại chỗ ở của mình bên trong, đối phương làm sao cũng không có khả năng đối với mình động thủ. Bạch Vũ Triết sư đệ, có thể ra gặp mặt hay không? Cô Ngữ thân hình tại trong rừng trúc đứng vững, mở miệng nói ra, tựa hồ biết Bạch Vũ Triết đã chú ý tới mình. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút sau đó, đi ra gian phòng của mình, rất nhanh liền đi vào cô Ngữ vị trí, đứng vững thân hình sau đó, chắp tay nói ra, cô Ngữ sư huynh, không biết chuyện gì đến tìm sư đệ ta. Quấy rầy, cô Ngữ đầu tiên là nhận lỗi một tiếng, tiếp lấy nói ra, lần trước săn giết thí luyện thời điểm, Bạch sư đệ đánh giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ, đạt được địa giai công kích thánh pháp, Đoạn Thiên Kích. Ta rất hiếu kỳ, cho nên tới gặp một lần, nếu như có thể mà nói, muốn cùng Bạch sư đệ luận bàn một phen. Cô Ngữ nói ra chính mình ý đồ đến, không có quanh co lòng vòng ý tứ. Ngay từ đầu thời điểm, chính hắn cũng không biết kia Đoạn Thiên Kích là vì chính mình an bài. Trở về sau đó mới nghe hắn sư phụ nói qua. Cô Ngữ trong lòng tự nhiên cảm thấy đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua muốn dùng phương pháp gì tại Bạch Vũ Triết trong tay đoạt tới ý. Nghĩ, chỉ là đối với Bạch Vũ Triết niên kỷ, có thể chém giết thất phẩm Tịch Diệt Hàn Băng Hổ cảm thấy rất hiếu kỳ. Đi qua cái này hơn nửa tháng sau đó, rốt cục không chịu nổi muốn tới gặp biết một chút. Thân là thiên kiếm thánh thể cô Ngữ, bình thường làm người trầm mặc ít nói, rất ít cùng người kết giao, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, làm người chính trực, nói một không hai. Nghe nói hắn khi tiến vào Thông Thiên Tháp sau đó, bắt đầu những năm kia đều là tìm khắp nơi người khiêu chiến. Về sau cơ hồ đem yêu nghiệt ban người đánh toàn bộ, đắc tội không ít người. Bất quá hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ đối tu luyện cùng chiến đấu cảm thấy hứng thú. Thẳng đến mấy năm này mới yên tĩnh xuống dưới, bởi vì yêu nghiệt ban mới tới người không có người nào là đối thủ của hắn. Phía trên hắn đại bộ phận đã từ lâu bị hắn đánh bại, chỉ còn lại mấy cái niên kỷ chênh lệch tương đối lớn. Khiêu chiến nhiều lần thất bại sau đó, liền tạm thời dừng tay. Lần này nghe được Bạch Vũ Triết tuổi còn nhỏ, lại có thể chém giết thất phẩm Tịch Diệt Hàn Băng Hổ, lập tức lại ngứa tay. Hắn tự hỏi, chính mình chém giết cấp độ này Tịch Diệt Hàn Băng Hổ cũng cần tốn nhiều công sức, thậm chí có thể sẽ thụ thương, cho nên cảm thấy Bạch Vũ Triết khả năng cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực. Nhưng là, Bạch Vũ Triết vừa nghe xong liền có chút phiền muộn. Mặc dù cô Ngữ nói rất khách khí, nhưng hắn làm sao biết đối phương có phải là bởi vì chính mình đạt được Đoạn Thiên Kích. Trong lòng không thoải mái tận lực chạy tới ước chiến, tốt giáo huấn chính mình một phen đâu. Mặc dù Bạch Vũ Triết bình thường đối với mình cũng rất tự tin, nhưng nếu là đối đầu cô Ngữ, hắn cảm thấy mình ngay cả 1% cơ hội đều không có. Dù là dùng ra sinh linh chiến giáp, đoán chừng cũng chính là nhiều chi chống đỡ như vậy một hồi mà thôi. Cô Ngữ sư huynh, tiểu đệ chém giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ là bởi vì có những người khác hỗ trợ, không phải căn bản thành công không được, cho nên tiểu đệ cũng căn bản không phải cô Ngữ sư huynh đối thủ. Bạch Vũ Triết không chút suy nghĩ, trực tiếp liền từ chối. Cùng cô Ngữ đánh, cơ bản cũng là thụ ngược đãi. Hắn nhưng không có cái này ham mê a. Cô Ngữ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn bất thiện ngôn ngữ, cũng không biết nên nói cái gì tiếp tục đến ước chiến. Kỳ thật hắn vẫn là muốn cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận. Cho dù là có người trợ giúp, nhưng là đồ vật bị Bạch Vũ Triết nắm bắt tới tay, Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất cũng là chủ lực a. Như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng kém không nhiều a. Ta vẫn là muốn kiến thức một chút sư đệ thực lực.